Chương 702, đại loạn chiến bắt đầu. Đây là phân tổ máy móc, chờ một chút, bên trên sẽ phân biệt rút ra các vị tên, một lần 10 người. Bên trên cho thấy tên 10 người, liền tiến hành trận đầu loạn chiến. Bởi vì là từ máy móc phân phối, cho nên, các vị không cần lo lắng xuất hiện gian lận tình huống bất quá, trước đó, các vị muốn trước dựa dẫm vào ta ký giấy sinh tử mới có thể. Đương nhiên, hiện tại là không thể bỏ quyền. Nếu là cho là mình không được, có thể tại khảo hạch thời điểm. Tại bỏ quyền, bởi vì hiện tại nhân số vừa vặn, nếu như các ngươi bỏ quyền, chúng ta sẽ rất làm phức tạp. Nhìn xem những cái kia thí sinh, Kakashi hề phải nói. Nếu không phải nạ rủ tổ cố gắng nhét cho hắn, tăng thêm còn có xù nạ cùng ba đời nhìn xem, hắn rất thật không muốn đón lấy cái phiền toái này công tác. Hiện tại hắn đừng bảo là hề hoài, không có trực tiếp xuất ra hắn thần khí thân mật thiên đường đến đã là rất tốt. Lại là loạn chiến, còn thật không nghĩ tới ngươi sẽ nghĩ ra dạng này trận đấu đến ai nhìn xem người phía dưới, ngồi tại nạ rủ tổ bên cạnh ba đời không khỏi nói ra. Dạng này không tốt sao, nếu là thượng chiến trường, địch nhân nói không chừng sẽ có bao nhiêu, dạng này loạn chiến, vẫn tương đối thích hợp chiến trường. Nhìn xem phía dưới tình huống, nạ rủ tổ thản nhiên nói, là như thế này không có sai, nhưng là, dạng này trận đấu cũng là rất nguy hiểm, muốn là một đối một, xuất hiện tình huống như thế nào, chúng ta nhẫn giả QNZ là có thể kịp thời xuất thủ tổ chức, nhưng là, hiện tại, cái này loạn chiến lời nói thật sâu hít một hơi khói, ba đời không khỏi nói ra. Lao gia tử, ta cảm thấy dạng này không có cái gì. Đều là nhẫn giả, như vậy, sinh tử đều là muốn nhất định phải mặt đúng. Nếu là ngay cả điểm này cũng không có cách nào làm được lời nói, như vậy, còn không bằng không muốn tham gia cái gì chung nhận khảo thí đâu. Mà đi, trận thứ hai khảo thí không cũng giống như vậy người chết sao. Một bên, nhìn xem ba đời, tu nạ không khỏi nói ra. Là như thế này không có sai, nhưng là, có thể từ trận thứ hai đi vào trận thứ ba, cái nào không phải các thôn tinh anh, nếu là ở chỗ này chết đi, không khỏi có chu tờ đáng tiếc. Lắc đầu, ba đời không khỏi thở dài nói. Mặc dù là dạng này không có sai, nhưng là, những cái kia người thắng lợi, sẽ càng thêm cứng, giả, càng thêm tinh anh. Nhìn xem phía dưới, nạ dù tổ không khỏi thản nhiên nói. Hắn chủ yếu nhìn, vẫn là mình cô em vợ, thì ủ gạ hạ nạ bi, những người khác. Ngoại trừ là cổ nổ hạ hắn còn nhìn nhiều bên ngoài, người khác hắn đều không chú ý yên tâm đi, hạ nạ bị cái kia cô gái nhỏ thực lực vẫn là rất cường đại, muốn không phải vậy, thì ạ xỉ tên kia cu nở dê sẽ không đồng ý để hỉ ba nạ tới tham gia lần này chung nhận khảo thí, dù sao, hắn cũng là rất rõ ràng lần này chung nhận khảo thí tính nguy hiểm. Nhìn xem nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi cười nói, trước mấy ngày nạ rủ tổ đoạt ba đời thủy tinh cầu thời điểm. Nàng liền đã biết hạ nạ bị tham gia lần này chung nhận khảo thí. Mà đi, nạ dù tổ cũng là không thể thiếu cho su nạ cười nhạo dừng lại. Dù sao, nạ dù tổ biểu hiện có chu tờ khẩn trương thái quá. Nếu là nạ dù tổ biết ý nghĩ của nàng, tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Khẩn trương thái quá, còn rất khẩn trương được không? Nếu là hỉ bạ nạ xảy ra chuyện gì, nạ dù tổ nhưng không thể tin được trong nhà những cái kia nữ nhân sẽ như thế nào. Lời mặc dù nói thế nào không có sai, nhưng là, mò y thư không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta lắc đầu, nạ rủ tổ thản nhiên nói, vẫn là đồng dạng tiếp tục nhìn hướng phía giữa y hạ nạ bị rõ ràng tài năng còn đang nói nhẫn giả cái gì, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn là rất lo lắng hạ nạ bị. Mà phía dưới, hạ nạ bị giống như cũng là cảm giác được nạ rủ tổ ánh mắt đồng dạng, ngẩng đầu, nhìn xem nạ rủ tổ, đối nạ rủ tổ cười một tiếng. Cái này cô gái nhỏ nhìn xem hạ nạ bị dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu. Tốt, ngươi liền đừng nghĩ. Phía dưới liền sắp bắt đầu. Nhìn xem nạ rủ tổ, dù nạ không khỏi cười nói. Phía dưới, giấy sinh tử đã trên cơ bản ký xong. Cái kia trên vách tường, màn hình điện tử màn, cũng là chuyển động áp dẻm cổ cổ rồ dạ xì hỉ tổ si, cổ gì mà gần tạ, hoa điển gì rồ trận đầu 10 người, rất nhanh liền xuất hiện ở cái kia lớn trong màn hình. Áp dẻm cổ cổ rồ dạ xì hỉ tổ si, nạ rủ tổ ánh mắt, không khỏi nhìn về phía cái kia trường thi phía dưới một cái toàn thân đều che chắn tại áo choàng bên trong người. Cái này áp dẻm cổ cổ rồ dạ xì hỉ tổ si nạ rủ tổ biết, liền là cái thứ nhất thông qua được trận thứ hai khảo thí tiểu đội lĩnh đội. Thân là cổ nổ hạ danh môn nhất tộc áp dẻm nhất tộc người, có xì nổ tộc đệ. Thực lực rất mạnh. Tốt, trên màn hình có tên người lưu lại, còn lại toàn bộ đến trong phòng nghỉ đi. Nhưng là, bên trên QNZ có khán đài, muốn là muốn xem nhìn tranh tài cũng có thể tại bên trên nhìn xem. Nhìn xem những cái kia hạ nhẫn, Kakashi thản nhiên nói. Sau đó, lại là chỉ cái kia khán đài, đối bọn họ đây nói ra, cái kia khán đài là chuyên môn vì những này thí sinh chuẩn bị, kết nối lấy thí sinh QNZ nghi. Nghe được Kakashi, hơn 200 người, thân ảnh lóe lên, rất nhanh liền đã biến mất tại trường thi lên, duy chỉ có còn lại, chỉ có 10 người, là trước kia trên màn hình xuất hiện tên 10 người. Khảo thí quy củ liền là vô quy củ. Nhẫn giả chiến đấu là bất kể làm dùng cái gì thủ đoạn cũng tốt, chỉ cần sau cùng đứng đấy, liền là người thắng lợi. Trận đấu có thể đầu hàng nhận thua. Nếu là cho là mình đã không được, có thể trực tiếp đầu hàng, về sau mời lập tức rời trường thi. Nếu là hành động bất tiện, liền thối lui đến trong góc. Sẽ có người đem bọn ngươi tiếp đi. Nhìn xem còn lại 10 người, Kakashi thản nhiên nói. Vì bọn họ đại khái giảng giải một cái khảo thí cảm giác, mặc dù trước đó nạ rủ tổ cũng là đã nói qua, nhưng là, làm quan chủ khảo, Kakashi có nghĩa vụ đang vì bọn hắn giảng giải một lần. Rõ chưa? Nhìn xem 10 người, Kakashi nói ra. Minh bạch, ý tứ nói đúng là, vô luận là cái gì thủ đoạn đều có thể đúng không, chỉ cần người cuối cùng, liền là người thắng lợi đúng không. Đưa tay, đẩy trên mặt mình mang theo kính râm, áp dẻm cổ cổ rô dạ xì hỉ tổ xì thản nhiên nói. Không sai. Nhẹ gật đầu, áp dẻm cổ cổ rô dạ xì hỉ tổ xì cả xì cũng là biết đến, đội thứ nhất kết thúc trận thứ hai khảo thí người, đối với áp dẻm cổ cổ rô dạ xì hỉ tổ xì, cả xì vẫn là phải chiếu cố một chút. Mặc dù không phải cái gì trên thực chất hỗ trợ, nhưng là, giảng giải cái gì, vẫn là có thể. Có đúng không, đã dạng này, như vậy, đã hì hệ u do. Nhẹ gật đầu, áp dẻm cổ cổ rô ra si hì tổ si nói ra. Vợ y thi tô tờ, đã về sau, như vậy, trận đấu bắt đầu nhẹ gật đầu, nhìn xem 10 người, cả si nói ra. Trong nháy mắt, cả si thân ảnh lóe lên, đã biến mất ngay tại chỗ những người khác tốt ta. Kakashi chịu vì áp dẻm cổ cổ rổ dạ xì hỉ tổ xì giảng giải nhiều một chút đã rất khá. Những người khác, làm sao chuyện đơn giản cũng đều không hiểu, còn làm cái gì nhẫn giả a? Dù sao Kakashi không có thời gian, hắn còn muốn đi nhìn hắn thần khí, thì hệ u do tình tiết bước kế tiếp sẽ là thế nào.